Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 120 Vô song đại dâm ma. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đương côn thịt hướng ra ngoài rút ra thời điểm lập tức một cổ máu chảy xuôi đi ra, nhỏ giọt rơi ở trên giường nhiễm đỏ một mảnh. Đó là màn trinh vỡ tan sau xử nữ máu, đại biểu một cái nữ nhân thuần khiết. A. Muốn. Phải chết. Triệu Hương lăng mồm to thở gấp, trên người mồ hôi đầm đìa, tại trải qua vừa rồi cổ kia đau đớn sau đó, lúc này đã có thể miễn cưỡng thừa nhận rồi, hơn nữa cổ kia đau đớn đã ở dần dần suy yếu. Ngụy Ương nhìn thấy xử nữ huyết lưu thẳng sau đó, bắt đầu nhẹ nhàng quất cắm, mỗi một lần đều thực nhẹ nhàng. Nàng như vậy thuần khiết thân thể, cần phải một đoạn thời gian đến thích ứng chính mình thô to côn thịt, cũng không gấp được. Xì. Xì. Tùy theo Ngụy Ương quất cắm, Triệu Hương Lăng hạ thân đã trải qua một cổ mãnh liệt tăng lên. A ô. Đỉnh. Chọc đến đấy. Ngươi này tên đại bại hoại. Tốt. Lòng độc ác. Nhân gia tới không được. Ô ô. Triệu Hương Lăng toàn bộ thân hình tại cực hạn run rẩy, cảm giác kia lăng đau quy đầu rõ ràng đội lên tử cung tường thịt phía trên, tường thịt cũng đang điên cuồng run rẩy. Từng cổ tân sinh mật dịch theo tử cung hoa tâm nội thấm ra đến, ẩm ướt tử cung. Ngụy Ương cảm giác đội lên Triệu Hương Lăng tử cung thời điểm bên trong truyền đến một cổ mãnh liệt hấp lực, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, như vậy thiếu nữ tử cung cư nhiên sẽ có hấp lực cường đại như vậy, tuy rằng cùng cô cùng sư tôn không phát so sánh với, nhưng lại cũng đủ để cho bình thường nam nhân nộp vũ khí đầu hàng. Nhưng hắn dù sao khác biệt, côn thịt thô to, tu luyện âm dương trường sinh pháp sau vẫn có thể khống chế tinh quang, bởi vậy tuy rằng côn thịt tại rung động, vẫn như trước có thể thủ vững tinh quang. Ngụy Ương lấy tốc độ thật chậm quất đánh nửa ngày, Triệu Hương Lăng theo đau đớn mà nhăn lại lông mày cuối cùng bắt đầu giãn ra, khi bị banh ra âm đạo miệng cũng thích ứng như vậy thô to cường độ, chính ngậm căn này thô to côn thịt không ngừng phun nuốt lấy. Ân ha! Tốt! Dễ chịu nhiều! Cuối cùng! Nhân gia rốt cục thì người của ngươi. Triệu Hương Lăng mở mắt ánh mắt, mê ly nhìn Ngụy Ương, sắc mặt đau đớn biến mất, biến thành tình dục. Lăng nhi, càng mỹ diệu còn ở phía sau đâu. Ngụy Ương nói, theo sau đút vào tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Ngụy Ương nhẹ nhàng đỉnh đầu, côn thịt lại lần nữa đánh vào tử cung của nàng nội. Ai u? Ô ân. Chậm. Chậm một chút a đại phôi đảng. Thật không biết. Thương hương tiếc ngọc. Triệu Hương Lăng rên rỉ một tiếng, nhịn không được nói, nhưng lúc này nàng đau đớn đã dần dần biến mất, còn lại chỉ có liên tục khoái cảm, lúc này đụng tại tử cung phía trên côn thịt, làm nàng thoải mái sắc mặt đều nhu hòa xuống. Thoải mái sao tốt Lăng nhi? Ngụy Ương cười nói, bắt đầu gia tăng quất đánh biên độ cùng lực độ. Ba ba ba. Ngụy Ương qua lại rút ra, bụng đánh vào Triệu Hương Lăng mông, truyền đến vỗ tiếng vang. Kia dày đặc dâm dịch đã ở quất đánh chớp mắt theo âm đạo bên cạnh ma sát đi ra. A ha! Không! Thoải mái! Ô hừ! Trứng thối! Ngươi khi dễ người ta! Ô ô! Nhân gia muốn! Sắp tới! Triệu Hương Lăng cực độ mẫn cảm, âm hộ vừa mới thích ứng như vậy thô to, liền nhịn không được muốn cao triều. Ba ba ba! Ngụy Ương quất cắm tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, mỗi một lần đều dùng sức đụng vào nàng tử cung chỗ sâu, làm nàng hoa tâm loạn chiến, cả người cũng có một chút thất thần. Nàng chưa bao giờ ý thức được nam nữ ở giữa giao hợp cư nhiên như vậy mỹ diệu đến có thể quên sở hữu phiền não, mỹ diệu đến có thể cho nhân mất đi lý tính. Nàng hiện tại mới cuối cùng lý giải vì sao Ngụy Lẫm Hoa sẽ cùng chính mình thân sinh cháu loạn luân, bởi vì giao hợp mùi vị thật sự quá tuyệt vời. Hơn nữa Ngụy Lẫm Hoa cùng Ngụy Ương ở giữa vẫn là quan hệ huyết thống loạn luân, càng là sâu hơn cổ này mỹ diệu, nhất là tâm linh thượng thỏa mãn, không phải là bất cứ chuyện gì có thể tướng sách so sánh. Ê hèm hừ. A ha. A ô. Nha a. Triệu Hương Lăng rên rỉ cũng dần dần tăng nhanh, thân hình trước sau lay động, ngực vú cũng theo đó bày ra, hồng nhạc giường lớn cũng sinh ra xèo xèo chi tiếng vang. Triệu Hương Lăng đột nhiên nâng lên lưới đánh cá miệt tất chân, đặt ở Ngụy Ương trên mặt, một con khác tất chân tại Ngụy Ương bờ môi rất nhanh chống đỡ. Ngụy Ương giơ bàn tay lên cầm chặt tất chân, theo sau hướng về trong miệng nhét đi vào. Ô ô. Tốt. Háo sắc tình. Nhìn thấy Ngụy Ương há mồm ăn chính mình tất chân, vừa nhanh tốc lay động côn thịt quất cắm chính mình mỹ huyệt, sắc mặt nàng lập tức thay đổi đến đỏ bừng. Nhưng này cổ mỹ diệu cũng là lần đầu, một bên địch mỹ huyệt, một bên liếm láp tất chân, lần thứ nhất nếm thử nàng liền hoàn toàn yêu. Ngụy Ương tại nàng tất chân thượng nhẹ nhàng mút hút, đầu lưỡi đưa ra, theo ngũ căn ngón chân thượng phân biệt quét qua, mỗi một cái tất chân bao bọc ngón chân đều hoàn toàn ẩm ướt. Triệu Hương Lăng rên rỉ dần dần thành lớn, tử cung nội dục vọng cũng sắp đạt được đến cực hạn. Gặp Triệu Hương Lăng sắp cao triều, Ngụy Ương một bên liếm lấy lưới đánh cá miệt tất chân, một bên dùng sức điệp vài chục lần, mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đụng tại tử cung chỗ sâu. A a. Ô ha. Ân nha a. Quăng. Ném. Triệu Hương Lăng phát ra dâm đãng tiếng kêu, sau đó xì một tiếng, tử cung nội phun ra nóng bỏng nhiệt lưu, toàn bộ đều đánh tại Ngụy Ương côn thịt phía trên. Ngụy Ương buồn hừ một tiếng, cảm giác bị nhiệt lưu đút chớp mắt, côn thịt chợt hoảng động nhất hạ, cổ kia mãnh liệt hấp lực càng sâu phía trước, điều này làm cho hắn cả người cũng là run run, giống như đánh cái hàng run rẩy. Nhưng hắn còn xa không có đạt tới xuất tinh tình cảnh. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nằm xuống đi an ủi Triệu Hương Lăng thời điểm, đột nhiên cảm giác tử cung nội dâm dịch hóa thành từng cổ mãnh liệt pháp lực hướng về côn thịt nội hội tụ. Ân. Cổ này pháp lực là. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, nguyên gốc thẳng tại vận chuyển âm dương trường sinh pháp, đột nhiên tăng nhanh vận chuyển, bên trong thân thể pháp lực cũng đột nhiên kích đống lên. Lập tức, hắn cảm giác côn thịt bốn phía dâm dịch hóa thành nhẹ nhẹ dòng khí, lại tựa như là tia nước nhỏ, không ngừng hối vào thịt bổng đỉnh, theo đỉnh lỗ tiểu chỗ bắt đầu, trải qua bụng các nơi kinh mạch hướng về bên trong thân thể các nơi lan tràn. Chuyển hóa vì pháp lực. Ngụy Ương cũng không phải bình thường kinh ngạc, không nghĩ tới tinh dịch của mình cũng không có bắn ra, liền có thể thông qua âm dương trường sinh pháp đem nữ nhân tử cung nội dâm dịch chuyển hóa vì pháp lực, này tại trước kia là chừng bao giờ xuất hiện. Ý thức đến thực có khả năng là chính mình tấn chức chân nhân cảnh sau đó, âm dương trường sinh pháp, tìm hiểu cảnh giới cũng sâu hơn. Mà lúc này Triệu Hương Lăng đột nhiên cảm giác tử cung nội sinh ra một cổ mãnh liệt dòng nước kích động âm thanh, giống như là tử cung chỗ sâu sở hữu dâm dịch đều bị lực lượng vô danh xoay tròn, hơn nữa hóa thành mãnh liệt dòng nước tại du động. Tại nàng kinh ngạc chớp mắt, lại cảm thấy tử cung nội dâm dịch chính sinh ra biến hóa khác thường, hóa thành từng sợi du động khí thể hướng về Ngụy Ương côn thịt nội chui vào. Sao? Xảy ra chuyện gì? Triệu Hương Lăng kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, trong mắt có vẻ kinh hoảng, loại cảnh tượng này nàng vẫn là lần thứ nhất gặp. Không cần lo lắng, đây là ta tu luyện xong tu pháp môn đưa đến, có thể hấp thu nữ thể âm tinh chuyển hóa vì tu vi hối vào cơ thể nội. Đợi âm dương giao hội thời điểm ngươi cũng có thể đạt được như vậy trải nghiệm. Ngụy Ương cười nói, thầm nghĩ âm dương trường sinh pháp, càng nhiều diệu dụng khả năng vẫn chưa có hoàn toàn bày ra. Này vô tình ở giữa một lần giao hợp, cư nhiên lại sinh ra tân hiệu quả, có thể đơn phương hấp thu chuyển hóa nữ thể âm tinh vì pháp lực, như vậy vừa đến, chính mình sau này tu vi nâng cao tốc độ càng lúc càng nhanh. Như vậy nghĩ, Triệu Hương Lăng tử cung nội âm tinh đã bị hấp thu không còn, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Chính là làm hắn có chút bận tâm chính là, sau này là không thể chủ động khống chế, nếu không có pháp chủ động khống chế, chẳng phải là vĩnh viễn cũng không cách nào làm nữ nhân mang thai. Dù sao tính là âm tinh cùng dương nguyên quấn quýt tại cùng một chỗ, nhưng là sẽ rất mau hóa thành pháp lực bổ sung nhập song phương bên trong thân thể. Đó là một thực vấn đề trọng yếu. A. À, song tu pháp môn, ngươi. Ngươi gia hỏa kia, cư nhiên tu luyện song tu pháp môn. Đại dâm ma. Vô song đại dâm ma. Triệu Hương Lăng thở phì phì nói, cầm lấy gối đầu hướng về Ngụy Ương tạp. Ngụy Ương tiếp nhận gối đầu, cười hắc hắc nói, sợ cái gì, đây là thượng thừa nhất song tu pháp môn, cũng không là kia một chút thấp kém mặt hàng. Nói đến đây, Ngụy Ương cảm giác bên trong thân thể pháp lực tăng trưởng không ít, vì thế nhẹ nhàng đem côn thịt tại Triệu Hương Lăng mỹ huyệt nội hoảng động nhất hạ. Ân. Triệu Hương Lăng môi run run, cảm giác thể lại lần nữa truyền đến một cổ mãnh liệt rung động. Đừng. Đừng tới nữa. Triệu Hương Lăng hơi cầu xin nói, thiếu nữ mềm mại, chịu không nổi như vậy trêu đùa, vừa mới cao trào sau nàng, thân thể đều là nhuyễn, phía trên hiện đầy đỏ ửng cùng đổ mồ hôi. Nàng trên người trừ bỏ một đôi màu trắng trong suốt lưới đánh cá tất chân ở ngoài, tại không có bất kỳ cái gì quần áo, trần trụi thân hình nhìn qua trắng hồng, cùng với nàng rất nhỏ run rẩy, bày ra một loại thuộc về thiếu nữ mới có ngượng ngùng, như kiều xấu hổ đợi phóng đóa hoa. Đừng thẹn thùng, tướng công ôm lấy ngươi. Ngụy Ương cung thịt tại bên trong vẽ lấy một đạo vòng tròn, theo sau hai tay ôm lấy Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều, trực tiếp đem nàng ôm tại trong ngực. Ê hèm. Đừng khuấy. Thật khó chịu. Triệu Hương Lăng nén giận nói, hai tay ngăn cản Ngụy Ương sau lưng, hai chân cũng quấn lấy hắn eo lúc, toàn bộ thân thể đã bị Ngụy Ương hoàn toàn ôm, cung thịt cùng mỹ huyệt dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Ngụy Ương một bàn tay dán sát vào Triệu Hương Lăng mông đẹp, tay kia thì ngăn lại nàng eo lúc, liền đem nàng bưng ôm. Triệu Hương Lăng thân thể thực nhuyễn rất nhẹ, tuy rằng không bằng thục nữ như vậy phong vận, nhưng là có khác một phen mùi vị. Ê hèm. Trứng thối. Chán ghét. Triệu Hương Lăng nhìn mình bị hắn bưng ôm tại trong ngực, nhìn không được thẹn thùng nói. Thoải mái a, bảo bối của ta công chúa. Ngụy Ương ha ha cười nói, sau đó ôm lấy nàng đi xuống giường, mỗi bước đi. Ngụy Ương cung thịt ngay tại nàng âm đạo hoảng động một cái, chính là vài bước, liền làm Triệu Hương Lăng thở gấp liên tục. Ô! Tốt xấu hổ tư thế! Nhân gia thật đáng ghét ngươi! Triệu Hương Lăng ô ô rên rỉ, hai tay dùng sức vòng ở Ngụy Ương cổ, một đôi vú nhỏ dán thật chặt tại Ngụy Ương ngực, hai người đều là trần trụi tương đối, lẫn nhau vú tại cùng một chỗ lẫn nhau ma sát, Triệu Hương Lăng vốn ấm áp thân thể. Tại đây cổ tình dục thúc dục làm cho phía dưới, trở nên càng ngày càng nóng nảy, chỉ cảm thấy bên trong thân thể từng cổ dục hỏa thiêu đốt lên. Muốn cấp bảo bối của ta công chúa một cái cả đời khó quên ban đêm, cho ngươi trải nghiệm đến nhân gian tối tuyệt vời khoái cảm. Ngụy Ương ha ha cười nói, theo sau đi đến bức tường một bên, đem Triệu Hương Lăng sau lưng tựa vào lạnh lẽo trên bức tường, theo sau cung thịt bắt đầu quất cắm. Ba ba ba. Này một chớp mắt. Đút vào tốc độ liền tăng nhanh rất nhiều, mỗi một lần đều hung hăng đụng vào Triệu Hương Lăng tử cung chỗ sâu, theo sau hai người phần bụng không ngừng đánh ra, dâm thủy cũng văng tứ phía, hung mãnh quất đánh làm Triệu Hương Lăng nới rộng ra môi thơm, kịch liệt trên rỉ lên. Nha a, ân ha, đại phôi đảng, nhẹ chút, ô ân, quá lớn, thật là nặng, ân a, ha ô, ba ba. Ân đâu. Tùy theo Ngụy Ương mãnh liệt quất đánh, Triệu Hương Lăng thân hình sắp co giật rồi, cuốn lấy Ngụy Ương bụng ti chân cũng không ngừng run rẩy, mỗi một lần lay động, nàng sau lưng liền dán thật chặt tại lạnh lẽo trên bức tường. Ngụy Ương liên tục đút vào vài chục lần, gặp Triệu Hương Lăng lần này cũng không có nhanh như vậy tiết thân, vì thế liền chuyển đổi ý tưởng, lấy chính cạn một sâu phương thức bắt đầu quất cắm. Cung thịt nhẹ nhàng rút ra, cắm vào, sau đó liên tục tuần hoàn 9 lần. Đương lần thứ 10 thời điểm lại hung hăng đâm vào tử cung chỗ sâu. A. À, này nhất trọng đánh phía dưới, Triệu Hương Lăng cảm giác hoa tâm đều nhanh tràn ra rồi, từng cổ mãnh liệt khoái cảm tập khắp cơ thể các nơi, tử cung nội lại lần nữa tràn ra đại lượng dâm dịch, còn cũng không có đạt tới mãnh liệt nhất cao trào. Nàng đột nhiên phát hiện, mình đã hoàn toàn đang hưởng thụ cổ kia mãnh liệt trọng kích rồi, cửu nhẹ nhất trọng, trình tự rõ ràng quất đánh, làm nàng tâm thần đều run rẩy. Ba ba ba. Xì. Phốc kỹ. Ân ha. Lạch cạch. Các loại âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, khiến cho Triệu Hương Lăng ý loạn tình mê. Ô ô. Hôn. Mau hôn nhân gia. Triệu Hương Lăng nhịn không được nhổ ngụm nhiệt khí, đem lưỡi thơm đưa ra khẩu bắc, chờ đợi Ngụy Ương môi. Gặp Triệu Hương Lăng đã hoàn toàn ý loạn tình mê. Ngụy Ương một bên lấy chính cạn một sâu phương thức quất cắm lỗ thịt, một bên hé môi ngậm vào Triệu Hương Lăng lưỡi thơm, hai người rất nhanh hôn tại cùng một chỗ. Triệu Hương Lăng có chút điên cuồng, cái lưỡi đinh hương tại Ngụy Ương trong miệng điên cuồng quấy, đại lượng nước miếng chảy xuôi đến Ngụy Ương khoang miệng bên trong, thân hình đã ở rất nhanh lay động. Xì xì thử. Đầu lưỡi quấn quýt liếm mút, lẫn nhau trao đổi nước bọt, hạ thân đang điên cuồng đánh ra. A a. Mẫu ô. Ê hèm. Ô ô. Nghe mê người âm thanh, Ngụy Ương dùng sức ngậm Triệu Hương Lăng lưỡi thơm, rất nhanh mút hút vài lần, theo sau môi lập tức rời đi, Miệng của hai người môi thượng đều treo một luồng trong suốt nước miếng. Bảo bối, tướng công Điệp ngươi thoải mái sao? Ngụy Ương thở gấp ồ ồ nhìn Triệu Hương Lăng. Ô Ân. Không muốn. Hỏi. Ân ha. Trứng thối. Nhân gia thân thể. Muốn tan nát. Ách a. Ừ. Nha ha. Triệu Hương Lăng một bên đứt quãng hồi, một bên kịch liệt trên rỉ, gặp Ngụy Ương dùng diễn ngược ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, nàng thẹn thùng lập tức nhắm hai mắt lại. Đại phôi đảng. Cắn chết ngươi. Triệu Hương Lăng há mồm cắn Ngụy Ương bả vai, nhưng khí lực rất nhẹ, càng giống như là dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm láp giống như, thân thể yêu kiều ghé vào Ngụy Ương trên người không ngừng. Lay động, mỗi một lần hung hăng va chạm, cũng làm cho âm đạo của nàng kịch liệt ma sát, lửa nóng âm hộ dòng nước như chú, tại một trận phốc phốc âm thanh bên trong, tạo thành nhất là dâm quế hình ảnh. Khoảnh khắc này, Triệu Hương Lăng giống như bay lên bầu trời, vừa giống như là đột nhiên theo bên trong bầu trời rơi xuống, đó là một loại cực hạn tương phản, trôi nổi tuyệt vời rõ ràng chuyển hóa vì không trọng kinh hoảng, tựa như nàng lúc này thân hình không ngừng phập phồng. Lăng Nhi nộn huyệt tốt mê mại, thật sâu, thế nhưng có thể đem tướng công đại dương vật đều hoàn toàn ăn đi vào. Ngụy Ương bắt đầu dùng ngôn ngữ kích thích nàng, Triệu Hương Lăng nghe thấy thô tục lời nói, trong lòng lập tức sinh ra một loại biến thái khoái cảm. Tử cung cơ hồ muốn nhịn không được lại lần nữa phun ra dâm dịch rồi, tại kia cường đại trọng kích phía dưới, tử cung nội hoa tâm giống chỗ tại trong mưa rền gió dữ giống như, điên cuồng rung động. Ô ô! Không! Không biết xấu hổ! A ha! Nha a! Trứng thối! Đại ngu ngốc! Đại ngốc! Ân ha! Nha nha a! A ân! Ân a! Nàng liên tiếp trên rỉ không có hay không tạm dừng, cả người khoái cảm đạt được đến cực hạn, thế cho nên nàng hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu quai quai, tướng công đại dương vật Điệp ngươi tiểu huyệt dâm thoải mái sao? Ô ô! Kẻ xấu! Không! Đừng bảo là! Nhân gia thụ! Chịu không nổi! Ê a! Ê hèm! Đừng! Đừng ngừng! Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều một chút. Cảm giác Ngụy Ương côn thịt cắm vào tại trong mỹ huyệt đột nhiên bất động, vì thế tử cung nội truyền đến mãnh liệt hư không, cả người khô nóng lan tràn, nhịn không được kêu một tiếng. Nói mau, bằng không tướng công không địch. Ô ô trứng thối. Liền. Liền nghĩ như vậy. Nhục nhã nhân gia. Triệu Hương Lăng rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy Ngụy Ương, đột nhiên lại chủ động lay động mông đẹp tại Ngụy Ương côn thịt thượng rất nhanh áp chế. Sau đó lại nâng lên. Nghe truyện tại audiotruyen21.com